Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Chương 135 người vốn dĩ chính là quỷ, trang phục tú chàng ở lộ thiên tổ trước. Hội trường nơi sân to rộng, bố trí tinh mỹ, cũng có thể phương tiện từ bên ngoài đi ngang qua người quan khán, Bắc Nhạc đại đế mang theo Lăng Dĩ. Nhìn bọn họ đi vào hậu trường lều trại. Mọi người xem đến Bắc Nhạc đại đế dừng việc trong tay. Tiếng kêu Bắc ra lúc sau lại lập tức tiến vào chuẩn bị chung, hậu trường chướng bút người mẫu đều. Phi thường cao, ngay cả nữ mô nhóm thân cao đều đem gần có 1m8. Hơn nữa ăn mặc 10cm dày cao gót so Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch còn cao, Thi Dịch lại nhìn. Nhìn nam mô thân cao, ít nói đều ở 1m9 trở lên. Liền hắn 1m8 tả hữu thân cao, sao có thể đến trên đài đi theo, nếu là cùng nữ mô đi cùng một chỗ, so nữ mô còn lùn, tuyệt đối sẽ bị người cười chết, hắn dùng truyền âm đối Bắc Nhạc đại đế nói. Đại đế, ngài xem ta thân cao đều không có nam mô cao, đi lên đi đài chẳng phải là ném ngài mặt, Bắc Nhạc đại đế trả lời. Thân cao không đủ, có thể phi hành tới thấu Thi Dịch, ngoặc kép. Còn có thể như vậy, Bắc Nhạc đại đế là một cái hoàn mỹ chủ ý giả. Chỉ cần lông mày thoáng họa oai một em đều đến thiết yếu trọng họa. Cho nên đảm nhiệm hắn thuộc hạ họa trang sư đến từng có ngạnh kỹ thuật mới được. Phụ trách đánh tạp nhân viên công tác cũng đến chuẩn bị toàn năng kỹ năng. Dễ ứng phó các loại đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên Bắc Nhạc đại đế tiến vào lúc sau. Mọi người đều trở nên thập phần khẩn trương, liền lo lắng cho mình sẽ làm sai sự, Bắc Nhạc đại đế mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi vào ít người góc. Thuận tay kéo tới một cái ghế cấp Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Trang phục thêu muốn tới 8 giờ bắt đầu, người trước ngồi ở chỗ này chờ. Chờ bắt đầu khi ta làm ta trợ lý mang người đến trước đài, hảo, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống hỏi. A Dịch muốn làm gì? Bắc Nhạc đại đế gọi tới nam trợ lý, làm tìm cái họa trang khi cấp Thi Dịch họa trang, sau đó đem Lăng Dĩ Nhiên chung quanh người đều oanh đi. Các ngươi không được tới gần hắn 2 mét trong vòng, chạm vào hắn một chút, nếu là đem bảo bối của hắn chất tôn chạm vào rớt. Trước đừng nói hắn có thể hay không sinh khí, giấu ở chỗ tối đông nhạc tuyệt đối cùng hắn liều mạng, đại gia liên tiếp hướng Lăng Dĩ Nhiên nhìn lại. Đối thân phận của hắn thập phần tò mò, thế nhưng làm từ trước đến nay trong mắt chỉ có trang phục thiết kế Bắc gia như vậy bảo bối cùng đề. Y hắn, liền chạm vào một chút đều không được, nên không phải là Bắc gia người yêu đi. Đáng tiếc mọi người đều dám đảm đương Bắc gia đại đế mặt nghị luận Lăng Dĩ Nhiên. Chỉ dám lén lút xem hắn, Lăng Dĩ Nhiên không có chú ý tới đại gia ánh mắt. Hắn ánh mắt toàn tập trung bộ dáng nhóm trên người quần áo. Trong đó có hai kiện kiểu dáng thoạt nhìn giống địa phủ quỷ sai phục cùng quân nhân áo ngụy trang. Nhưng là nhan sắc cùng thiết kế có nhất định khác nhau. Hắn đối Bắc Nhạc đại đế hỏi, thúc, ngươi trang phục tú chủ đề là cái gì? Đây là cho các ngươi địa phủ thiết kế trang phục, chẳng qua bị ta dùng để ở dương gian đi tú. Đây là ngươi ba làm ta thiết kế. Hắn nói quỷ sai quần áo quá đơn điệu, mỗi cái cấp bậc quỷ sai chỉ có một kiểu dáng, thật sự quá cấp địa phủ mất mặt, cho nên từ hôm nay lúc sau, mỗi cái cấp bậc quỷ sai đều có 20 bộ bất đồng quần áo. Không chỉ có ra nhiệm vụ khi xuyên quan phục, cũng có hàng ngày xuyên y phục, còn có yến hội xuyên lễ phục. Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ hướng trên tay vịn một phách. Ta ba cái này chủ ý không tồi. Tưởng ta đương quỷ sai thời điểm, mỗi ngày ăn mặc cùng kiện màu đen quỷ sai phục đều xuyên nị. Đã sớm tưởng đổi đi, Bắc Nhạc đại đế khóe miệng một câu. Ngươi ba nói chính là bởi vì nhìn ngươi xuyên trăm năm màu đen quỷ sai phục đều xem phiền. Cho nên một hồi đến địa phủ liền lập tức tìm ta thiết kế quần áo, Lăng Dĩ Nhiên lại là nghẹn lời. Lại là tâm tác, nếu là quỷ sai quan phục. Kiểu dáng như thế nào cùng quân nhân đồ tác chiến như vậy tương tự. Là ngươi cùng Đông Nhạc cho ta linh cảm, Đông Nhạc chuyển thế không phải quân nhân sao? Cho nên ta tướng quân người cùng quỷ sai kiểu dáng kết hợp cùng nhau. ở nguyên lai cơ sở càng thêm nhập một ít tân nguyên tố, Nga, Lăng dĩ nhiên ánh mắt theo ăn mặc. Cùng loại quân nhân đồ tác chiến người mẫu đảo quanh, ẩn thân đứng ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện. Phiếm Đông Nhạc Đại để chú ý tới hắn ánh mắt, híp lại mắt lâm vào trầm tư. Ti Dịch thân là quỷ sai. Màu da vốn dĩ liền bạch, làn da lại hảo, cho nên trang dung thực mau liền họa hảo. Bất quá, hắn là cuối cùng một cái lên sân khấu, cho nên không nóng nảy mặc vào đi tú quần áo. Hắn trở lại Lăng Dĩ Nhiên bên người hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi có cảm thấy hay không ta mặt họa đến giống cái quỷ dường như, hắn trên mặt trang dung lấy lam. Bạch là chủ, lông mày cùng môi đều bị họa thành màu lam, tóc bị biến thành tóc dài cũng chát khởi cao cao đuôi ngựa. Hơn nữa tóc nhan sắc cùng hắn mặt giống nhau là hắc bạch giao nhau. Thoạt nhìn có chút quỷ dị, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Ngươi vốn dĩ chính là quỷ, Ti Dịch chừng hắn một cái. Ngươi không cảm thấy khó coi sao? Rất có đặc sắc, hơn nữa nếu đem ngươi trên mặt lam trang bỏ qua rớt. Ngươi họa khởi trang tới vẫn là rất đẹp, lại xoái lại khóc. Ti Dịch cao hứng nói. Thật sự, chính ngươi chiếu chiếu gương chẳng phải sẽ biết. Lăng Dĩ Nhiên đem bên cạnh đài kính cầm lấy. Tới cấp hắn, Ti Dịch xú mỹ nói. Sắc thật lại xoái lại khóc. Là toàn thế giới xếp hạng đệ nhất Mỹ nam tử, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn đậu cười, tới rồi 7:45. Bắc Nhạc Đại Đế trợ thủ Bạch Phương mang theo Lăng Dĩ Nhiên đi vào trước đài. Thì dịch mặt sau phải đi tú đã bị lưu tại hậu trường nghe Bắc Nhạc Đại Đế giảng giải toàn bộ trang. Phục tú đều là vì địa phủ quỷ sai thiết kế trang phục. Cho nên Lăng Dĩ Nhiên đối một hồi trang phục tú cũng phi thường coi trọng. Trang phục tú đúng giờ ở 8 giờ bắt đầu, cái thứ nhất lên sân khấu chính là một đôi nam nữ. Bọn họ trên người trang phục so sánh đơn giản phác hệ. Hẳn là Bắc Nhạc Đại Đế cấp tứ đẳng quỷ sai thiết kế quan phục. Nguyên bản tứ đẳng quỷ sai quan bào thống nhất toàn thân màu đen. Thoạt nhìn tử khí trầm trầm. So với thiên đình thấp kém nhất tiên quan càng giống một nô bộc. Nhưng trải qua Bắc Nhạc Đại Đế thiết kế sau, tứ đẳng quỷ sai quan phục tương đối có khuynh hướng hiện đại hóa. Hơn nữa nhiều một ít trang trí, khiến cho tứ đẳng quỷ sai càng có khí thế cùng uy nghiêm. Lăng Dĩ Nhiên phi thường thích tứ đẳng quỷ sai trang phục, hơn nữa mỗi một bộ kiểu dáng đều không giống nhau, một bộ so một bộ mắt sáng. Lễ phục đều làm được đặc biệt đẹp, làm hắn thập phần vừa lòng. Tiếp theo là ăn mặc 3, 2, 1 chờ quỷ sai quan phục người mẫu đi ra. 1, 2, 3 chờ quỷ sai quan phục không hề giống như trước trừ bỏ dùng kim sắc vòng văn tới tỏ vẻ cấp bậc. Cao thấp ngoại, quần áo kiểu dáng còn cùng tứ đẳng quỷ sai giống nhau như đúc. Xem khởi phi thường đơn điệu, hiện tại 1, 2, 3. Tứ đẳng quỷ sai phục đều không giống nhau, cũng từ mặt khác điểm xuyết tới phân rõ quỷ sai thân phận. Nhan sắc cũng không hề tất cả đều là tử khí trầm trầm màu đen, lại đến chính là ăn mặc vô thường. Quan phục người mẫu đi ra, lúc này đây, Lăng Dĩ Nhiên xem đến càng nghiêm túc, bởi vì hắn hiện tại là đại vô thường, liền tính là Bắc Âm đại đế nhi tử, hắn cũng không có tư đi đại vô thường chức vụ. Chờ hắn vội xong hết thảy sự tình lúc sau, hắn vẫn là sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ, từ cơ sở học khởi, thẳng đến thật sự có năng lực khi, lại đi trợ giúp hắn ba ba phân ưu. Trước hết đi ra chính là ăn mặc vô thường nhiệm vụ quan phục nam. Người mẫu, trên người ăn mặc cùng loại với quân nhân đồ tác chiến. Làm nguyên bản phải xoái khí người mẫu càng thêm có hình có khí chất. Lăng Dĩ Nhiên ánh mắt chuyển hướng người mẫu trên mặt, đường nhìn đến kia trương cùng hình hàn giống nhau như đúc mặt. Hắn thần sắc ngẩn ra, bỗng chốc đứng lên, hình hàn, Bạch Phương thấy hắn thần sắc không đúng, vội hỏi nói, Lăng tiên sinh, ngài làm sao vậy? Lăng Dĩ Nhiên không có hồi hắn nói, ánh mắt theo nam mô chuyển động, là hắn hoa mắt, vẫn là hắn xuất hiện ảo giác, vì cái gì hắn sẽ nhìn đến hình hàn? Nam mô đi đến Lăng Dĩ Nhiên trước mặt khi, xem mắt nhìn sững sờ Lăng Dĩ Nhiên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, sau đó cất bước đi vào hậu trường, Lăng Dĩ Nhiên tưởng biết rõ ràng là chính mình nhìn lầm rồi. Vẫn là đối phương lớn lên giống hình Hàn, xoay người sau này đài đi đến, Bạch Phương chạy nhanh đuổi kịp. Đứng ở tê đài bình phong mặt sau Bắc Nhạc Đại Đế thấy Lăng Dĩ Nhiên đi hướng hậu trường. Xoay người đối bên người nam nhân nói, ngươi tính toán dùng cái gì thân phận thấy Dĩ Nhiên. Nam nhân đúng là phía trước đi tê đài Nam Mô, cũng là vẫn luôn ẩn thân đi theo Lăng Dĩ Nhiên Đông Nhạc Đại Đế. Hắn nói, đương nhiên là Đông Nhạc Đại Đế thân phận, ngươi liền nói là ngươi mời ta tới đi đài. Mặt khác không cần nói lại nhiều, hắn sẽ tin mới là lạ, tin hay không là một chuyện. Ít nhất hắn nhìn đến hiện tại ta không có nhìn đến ăn mặc cổ trang Đông Nhạc Đại Đế khi lửa giận. Cao, Bắc Nhạc Đại Đế cười nhạo, tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Biết là chính mình làm sai chọc Dĩ Nhiên không cao hứng, Đông Nhạc Đại Đế khó hiểu. Vì cái gì các ngươi một cái hai cái đều giúp đỡ Lăng Dĩ Nhiên? Vì cái gì các ngươi một chút đều không thèm để ý thần tiên yêu đương sẽ phạm thiên điều sự tình? Các ngươi vì cái gì liền không có nghĩ tới phản đối chúng ta ở bên nhau sao? Bắc Nhạc Đại Đế liễm khởi trên mặt cảm xúc, nhìn phía lóa mắt tê đài. Nếu là trước đây ta khẳng định sẽ phản đối rốt cuộc. Tuyệt đối sẽ không giúp Dĩ Nhiên, càng sẽ không bởi vì hắn có thai liền thiên vị hắn. Chính là từ ta thích thượng thiết kế trang phục, đi vào nhân gian cùng phàm nhân tiếp xúc sau, ta mới cảm thấy chúng ta trước kia sinh hoạt có bao nhiêu buồn tẻ nhàm chán. Hơn nữa các loại thiên quy trói buộc chúng ta, làm chúng ta biến thành người máy dường như vô dục vô cầu. Mỗi ngày không phải tu luyện, chính là xử lý công vụ, nếu không chính là uống trà nói chuyện phiếm, không có nửa điểm tình cảm mãnh liệt. Tương phản, một ít phàm nhân sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi, vẫn sống đến so với chúng ta thần tiên còn muốn lóa mắt xuất sắc. Cho nên ta có đôi khi liền suy nghĩ, nếu là không có thiên quy, chúng ta cũng sẽ thực tự do, sống được càng vui vẻ, cũng không uổng công chúng ta đi vào nhân thế gian trở thành một người thần tiên. Sau đó, ta từ từ chờ mong có người đánh vỡ thiên quy. Đương nhiên, ta chính mình cũng là nghĩ tới phá hư thiên quy, chỉ là làm thần tiên thời gian dài, bị trói buộc thói quen, trong lúc nhất thời không biết muốn đánh vỡ nào điều thiên quy tương đối hảo. Mới đem cái này ý tưởng ký thác ở người khác trên người. Sau lại nhìn đến Phong Âm cùng Lăng Hạo Thần đi cùng một chỗ mới có thể nghĩ giúp bọn hắn. Giúp đỡ Dĩ Nhiên, Đồng Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng. Đến nỗi Tây Nhạc, Nam Nhạc nghĩ như thế nào, ta cũng không biết, nhưng Trung Nhạc khẳng định là phản đối ngươi cùng Dĩ Nhiên sự tình. Ngươi trở về vị trí cũ sự hẳn là cũng lừa không được bao lâu thời gian. Trung Nhạc tất sẽ tới cửa tìm ngươi, đến lúc đó đã biết ngươi cùng Dĩ Nhiên sự, hắn lại không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Chúng ta Ngũ Nhạc giữa, liền hắn tính tình không tốt lắm. Cũng liền ngươi cùng Nam Nhạc có thể chịu đựng hắn, Đông Nhạc Đại Đế đạm thanh nói. Ta không có chịu đựng hắn, chỉ là Trung Nhạc Đại Đế sẽ không ở trước mặt hắn chơi tính tình. Thôi, cũng là, Trung Nhạc từ trước đến nay tương đối nghe ngươi lời nói, Bắc Nhạc Đại Đế nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Đi tìm tới, liền kết thúc cái này đề tài. Dĩ Nhiên, tới, cầu đề cử phiếu phiếu DFY. Hết chương.